Chương 1296, ta nhưng là muốn danh dương thiên hạ nhân, 2. Lại gần không ngừng muốn chiều cầu cầu trên thân người. Chỉ là cầu cầu lại không để ý tới nó, mà là lo lắng nói, xinh đẹp tỷ tỷ, Diêu Quang phân viện xảy ra chuyện. Mộ Nhan giật mình, vội vàng hỏi thăm là chuyện gì. Nhưng cầu cầu lại chỉ có thể cảm ứng đại khái tình cảnh, không cách nào miêu tả kỹ càng sự tình. Vẫn là phàm tinh đem Diêu Quang phân viện phát sinh cảnh tượng, hiện ra ở Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan lúc này liền muốn rời khỏi Linh Lung Tháp chạy về Diêu Quang phân viện, lại bị bình chướng vô hình cản lại. Phàm tinh dùng khô khan thanh âm nói, chưa hứa Linh Lung nguyện rời đi, liền coi là từ bỏ nguyện vọng. Xin hỏi Diệp Lương Thần, ngươi là có hay không từ bỏ Linh Lung nguyện? Mộ Nhan đương nhiên không có khả năng cứ như vậy lãng phí Linh Lung nguyện. Thế là mới có Phàm tinh đem Ngụy Thiên Minh khu trục ra tinh thần học viện một màn kia phát sinh. Mộ Nhan lo lắng tại Linh Lung tháp bên trong đi qua đi lại không thể rời đi. Muốn đem con kia khí linh nuốt sống luộc sống tâm đều có. May mắn Phàm tinh rời đi thời gian cũng không dài, rất nhanh quang ảnh thay đổi, to lớn cho ảnh xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt. Biết được Diêu Quang phân viện mấy người đều vô sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Lung nguyện đã thành, hiện tại ta có thế đi rồi sao? Nghe được Mộ Nhan tra hỏi, Phàm tinh tựa hồ có chút không thôi ở trên người nàng hít hà. Lại ngẩng đầu nhìn về phía rừng ở Mộ Nhan trên bờ vai tiểu Phượng Hoàng. Nhưng cuối cùng không nói gì, nhẹ gật đầu. Mộ Nhan đi tới cửa, lại đột nhiên dừng bước lại, quay người trở lại, Phàm tinh, nếu như ta muốn tìm người, thật không có biện pháp khác sao? Bây giờ nàng đã bỏ lên trên Linh Lung bảng, toàn bộ tinh thần học viện, chỉ sợ đã không có nhân sẽ không nhìn thấy Diệp Lương Thần cái tên này. Thế nhưng là, nàng tiểu bảo cùng nàng liên hệ, lại không chút nào bị xúc động. Sơ mới vào nhập tinh thần học viện một khắc này rung động cùng ràng buộc, QNZ không còn lại xuất hiện. Mộ Nhan nguyên bản chắc chắn trong lòng, nổi lên bực bội cùng vội vàng. Vì cái gì nàng tiểu bảo tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng như cũ xa không thể chạm đâu? Vì cái gì liên đế minh quyết nhân thủ đều phái đi ra, nhưng vẫn là tìm không thấy tiểu bảo đâu? Nàng đến tột cùng muốn tới khi nào, mới có thể cùng bảo bối của nàng mà trùng phùng? Phàm tinh trừng mắt nhìn nói, ta không biết, Phàm tinh sẽ không tìm nhân. Mộ Nhan thở dài, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định đổi cái vấn đề. Vậy ngươi biết, nơi nào có tuyết vực hồng liên sao? Phàm tinh lại lần nữa lắc đầu, Phàm tinh QNZ sẽ không tìm đồ vật. Mộ Nhan khí liếc mắt, vậy ngươi đến cùng sẽ cái gì? Phàm tinh méo một chút đầu, sau đó dùng tấm phẳng không gợn sóng thanh âm nói, làm ngươi leo lên Linh Lung tháp đỉnh phòng, Phàm tinh có thể để ngươi danh tự tại Đan Dương Sơn mạch phía đông sơn phong tiếng vọng. Làm ngươi leo lên Lăng Tiêu bảng đỉnh phong, Phàm võ có thể để cho tên của ngươi tại Đan Dương Sơn mạch phía tây sơn phong tiếng vọng. Làm ngươi leo lên Niết Bàn bảng đỉnh phong, Phàm trời có thể để cho tên của ngươi tại Đan Dương Sơn mạch mặt phía nam sơn phong tiếng vọng. Mộ Nhan thần sắc trì trệ, sau đó có chút hít vào một ngụm khí lạnh, hồi vang ngươi nói là, tại Đan Dương Sơn mạch bên trong hoặc phụ cận nhân, đều có thể nghe được Diệp Lương Thần cái tên này. Nhìn xem Phàm tinh gật đầu, Mộ Nhan một trái tim lập tức lửa nóng. Không chỉ là nhìn thấy, mà là Đan Dương Sơn mạch bên trong sinh linh đều có thể nghe được. Mà sư phụ còn nói, tuyết vực hồng liên manh mối ngay tại tinh thần học viện bên trong. Nếu là tiểu bảo bây giờ bị vây ở đâu, không nhìn thấy Linh Lung bảng, thế nhưng lại có thể nghe được thanh âm đâu? Nếu như hắn nghe được thanh âm, có phải là liền biết, mình đang tìm hắn? Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên tự tin mà quyết nhiên ý cười, hướng phía ngoài cửa đi đến. Nhìn đến hiện tại chồng chất đến một trường, thực sự quá mệt mỏi. Ngày mai ở nhà gõ chữ bù lại đi, ngủ ngon tấu chương xong.